Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, Hàn Tiêu Tiêu nguy cơ. Tiêu Tiêu tỷ, ngươi là Linh Tê Kiếm Tông Tông chủ người thừa kế. Hắc Phong cười hỏi, giờ khắc này ở Hàn Tiêu Tiêu dẫn đầu dưới. Bọn hắn ngay tại hướng Linh Tê Tông đuổi. Trên đường đi Hàn Tiêu Tiêu cũng làm tự giới thiệu. Cùng Từ Vũ, Lạnh Yên Nhiên các nàng trò chuyện một chút. Lẫn nhau cũng coi là quen thuộc. Vâng, ta cũng là may mắn đạt được quý nhân tương trợ, mới đến sư tổ truyền thừa, trở thành tông chủ người thừa kế. Hàn Tiêu Tiêu vừa cười vừa nói. Nói đến vị quý nhân kia, nàng lại không khỏi vang lên từ niên đến nay tung tích không rõ sự tình. Tú Mi vô ý thức khẽ nhíu một cái. Nàng vẻ mặt này hơi biến hóa. Không có gây nên Từ Vũ cùng Hắc Phong chú ý. Lại không có thể trốn qua Lãnh Yên Nhiên ba nữ pháp nhãn. Hàn sư tỷ trong miệng quý nhân chỉ sợ là cái nam đi. Triệu Yên Vân cười trêu chọc nói. Tại trong mấy người này, Lãnh Yên Nhiên lớn nhất. Tiếp theo chính là Hàn Tiêu Tiêu. Lại sau đó liền Triệu Yên Vân cùng Từ Hân. Cho nên Triệu Yên Vân hô Hàn Tiêu Tiêu sư tỷ cũng không đủ. Hàn Tiêu Tiêu tựa hồ giống như là bị người phát hiện bí mật gì. Mặt bá lập tức đỏ. Đỏ mặt, xem ra hẳn là quan hệ còn không đơn giản. Có thể để cho Hàn sư tỷ dạng này đại mỹ nữ cũng như thế mong nhớ ngày đêm người. Đến cùng sẽ là ai? Ta còn thực sự muốn gặp. Từ Hân cũng đi theo trêu chọc nói. Tại trong lòng các nàng, Hàn Tiêu Tiêu tuyệt đối là một cái cực phẩm đại mỹ nữ. Lại là Linh Tê Kiếm Tông Tông chủ người thừa kế. Có thể làm nàng như thế lo lắng người. Chỉ sợ tuyệt đối là một cái bất phàm người. Ta có nói qua ta ưa thích hắn nha. Các ngươi tận nói bậy. Hàn Tiêu Tiêu ngượng ngùng nói. Đồng thời ở trong lòng hỏi mình. Tự mình thật ưa thích Từ Niên. Cũng viết lên mặt. Còn nói chúng ta nói bậy. Lạnh Yên Nhiên cũng đi theo cười trêu chọc nói. Hàn Tiêu Tiêu lúc này mới phát giác tự mình mặt đã nóng hổi. Che lấy gương mặt xinh đẹp. Một trận thẹn thùng. Mặc dù Hàn Tiêu Tiêu trong ngày thường nhìn coi như cao lãnh. Nhưng là tại đồng dạng là mỹ nữ Lãnh Yên Nhiên các nàng trước mặt. Nàng cảm thấy cũng không có cái gì ngăn cách. Cho nên Từ nữ rất dễ dàng liền cho tới cùng nhau đi. Đúng, ta nghe nói các ngươi đến tu chân giới là muốn nhận ngươi. Có muốn hay không ta giúp các ngươi? Hàn Tiêu Tiêu vội vàng đổi chủ đề nói. Nghe được Hàn Tiêu Tiêu tra hỏi. Ba nữ đều là trầm mặc xuống. À, chỉ sợ các ngươi là tìm đến nam nhân đi. Hàn Tiêu Tiêu nhìn xem cổ quái ba nữ. Cười trêu chọc nói. Nghĩ thầm cuối cùng lật về một thành. Ta không phải, ta là tới tìm đệ đệ. Từ Hân vội vàng giải thích nói. Vậy các ngươi đâu? Hàn Tiêu Tiêu nhìn về phía Lãnh Yên Nhiên cùng Triệu Yên Vân cười khẽ hỏi. Nàng là tìm đến nam nhân. Ta chẳng qua là cùng đi. Triệu Yên Vân chỉ vào Lãnh Yên Nhiên nói. Trong nháy mắt liền đem Lãnh Yên Nhiên cho ra bán. Hàn Tiêu Tiêu lập tức cười xấu xa nhìn xem Lãnh Yên Nhiên. Lãnh Yên Nhiên lúc này hướng về phía Triệu Yên Vân cười hỏi. Chẳng lẽ ngươi không muốn tìm hắn? Không biết rõ ai mỗi lúc trời tối đứng tại ở trên đảo. Nhìn lên bầu trời mặt trăng. Vừa đứng chính là một đêm. Triệu Yên Vân lập tức không thể nào phản bác. Ta xem như minh bạch, xem ra các ngươi cũng so với ta tốt không đến đi đâu. Các ngươi yên tâm, chờ đến Linh Tê Tông, ta sẽ giúp các ngươi tìm. Trước lúc này, các ngươi có thể một mực ở tại Linh Tê Tông. Hàn Tiêu Tiêu mở miệng nói ra, ba nữ đều là cảm kích gật gật đầu. Tiếp lấy tứ nữ lại líu díu trò chuyện. Bọn hắn nghĩ không minh bạch, vì cái gì nữ nhân ở cùng một chỗ, có thể có nói không hết chủ đề. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền tới đến Linh Tê Tông. Yên Nhiên, đây là chúng ta tông môn đình viện. Các ngươi liền tạm thời ở chỗ này. Có gì cần cứ nói với ta. Còn có đây là lệnh bài. Có lệnh bài này các ngươi có thể tùy ý đi tàng kinh các đọc qua tu hành tư liệu. Có vấn đề gì cũng có thể hỏi ta. Hàn Tiêu Tiêu đem Lãnh Yên Nhiên bọn hắn dẫn tới một chỗ lịch sự. Tào Nhã đình viện. Trả lại cho các nàng một khối thân phận lệnh bài. Về phần Hắc Phong cùng Từ Vũ thì là bị hắn an bài ở bên cạnh đình viện bên trong. Tạ ơn Tiêu Tiêu. Lạnh Yên Nhiên cũng cười nói. Thông qua lúc đến ở chung, các nàng cũng cùng Hàn Tiêu Tiêu quen thuộc. Nói chỗ nào lời nói, ta cũng cảm thấy cùng các ngươi phi thường hợp ý. Có thể gặp được các ngươi ta cũng rất vui vẻ. Hàn Tiêu Tiêu vừa cười vừa nói. Nàng nói là lời trong lòng. Nàng xác thực cảm thấy cùng Lạnh Yên Nhiên bọn hắn rất là hợp ý. Lại cùng Lạnh Yên Nhiên các nàng hàn huyên vài câu. Hàn Tiêu Tiêu mới rời khỏi đình viện. Tiến về tông môn đại điện đi phục mệnh. Siêu. Hàn Tiêu Tiêu đến tông môn đại điện. Giờ phút này đại điện bên trong trừ mấy vị trưởng lão bên ngoài. Ngồi ở chủ vị phía trên chính là Linh Tê Kiếm Tông tông chủ Vân Thanh Dương. Tiêu Tiêu. Người trở về. Vân Thanh Dương nhìn thấy Hàn Tiêu Tiêu trở về. Trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Tiêu Tiêu bái kiến tông chủ. Hàn Tiêu Tiêu lúc này lễ bái nói. Đứng lên đi. Chúng ta trước đó còn tại lo lắng ngươi. Nghe nói ngươi đi Thiên Tâm Tông. Bị người đả thương. Vân Thanh Dương mở miệng hỏi. Hồi bẩm tông chủ. Chỉ là một chút vết thương nhỏ. Đã khôi phục. Hàn Tiêu Tiêu trả lời nói. Đối với tông môn biết mình sự tình. Tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao như thế một cái lớn cái tông môn. Cũng có tự mình trải rộng thiên hạ tổ chức tình báo. Nếu không còn chuyện gì. Vậy ngươi và Thiên Tâm Tông thiếu tông chủ Dương Thiếu Thành ở giữa hiểu lầm cũng hẳn là hóa giải đi. Ở chỗ này ta cho ngươi biết một tin tức tốt. Ngay tại ngươi trở về trước đó, ta thu được Thiên Tâm Tông tông chủ đưa tin. Sau một tháng, hắn đem mang theo Dương Thiếu Thành tự mình đến nhà bồi tội. Đồng thời tới cửa cầu hôn. Vân Thanh Dương vừa cười vừa nói. Cầu hôn, cầu cái gì thân? Hàn Tiêu Tiêu lập tức lông mày run lên. Nhìn về phía Vân Thanh Dương hỏi. Đương nhiên là ngươi cùng Thiên Tâm Tông thiếu tông chủ hôn sự a. Thiên Tâm Tông thiếu tông chủ mặc dù thiên phú tính toán không thượng thiên mới. Bất quá cũng chẳng yếu đi đâu. Lại thêm hắn vẫn là thiếu tông chủ. Tương lai địa vị tuyệt đối không thấp. Xứng ngươi cũng đầy đủ. Vân Thanh Dương mở miệng nói ra. Ta không gả. Dương Thiếu Thành loại kia tiểu nhân hèn hạ. Ta cho dù chết cũng sẽ không gả. Tông chủ, ta không minh bạch, ta là Linh Tê Tông tông chủ người thừa kế. Người đem ta gả cho Dương Thiếu Thành. Chẳng phải là tương đương đem Linh Tê Tông chắp tay tặng cho Thiên Tâm Tông sao? Hàn Tiêu Tiêu quả quyết cự tuyệt nói. Ai? Vân Thanh Dương cùng chung quanh trưởng lão nghe đến lời này. Đều là thở dài một hơi. Người chỉ sợ có chỗ không biết. Gần nhất cái này Thiên Tâm Tông tông chủ không biết rõ vì sao. Đột nhiên đột phá đến độ kiếp sơ kỳ. Bây giờ toàn bộ Thiên Lan đại lục. Không người là đối thủ của hắn. Phụ cận một chút nhỏ tông môn toàn bộ bị hắn lấy lôi đình thủ đoạn rửa giấy sạch sẽ. Nếu như ta không đáp ứng. Chỉ sợ Linh Tê Tông cũng vô pháp bảo trụ. Vân Thanh Dương bất đắc dĩ nói. Kỳ thật hắn lại làm sao không biết rõ. Thiên Tâm Tông tông chủ đột nhiên cầu hôn ý đồ. Thế nhưng là thì có biện pháp gì? Bọn hắn Thiên Lan đại lục đã rất lâu chưa từng sinh ra độ kiếp kỳ cao thủ. Cái này Thiên Tâm Tông tông chủ đột nhiên đột phá. Tự nhiên đánh vỡ sự cân bằng này. Độ kiếp kỳ. Hàn Tiêu Tiêu cũng là sững sờ. Không nghĩ tới Thiên Tâm Tông tông chủ thế mà đột phá. Ba đại tông môn thực lực mạnh nhất đều là thiên tượng cảnh đỉnh phong. Cái này Thiên Tâm Tông tông chủ đột nhiên đột phá. Chỉ sợ sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn Linh Tê Kiếm Tông cùng Thiên Trận Tông. Thế nhưng là nhường hắn gả cho Dương Thiếu Thành. Nàng cho dù chết cũng không đáp ứng. Hết chương.